Vạn Dạ Chi Chủ, chương 948, Thiên Cơ Cung hành động phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ lo lắng thiên không, phảng phất mực nước hát vẫy tại giấy tuyên thành thượng. Mưa to mưa như chút nước, như là từng khỏa cục đá đập nện tại trên thân thể. Có rất nhỏ cảm nhận sâu sắc, càng thêm quỷ dị chính là, đây là màu đen mưa. Trong mưa, đại địa mông lung, từng tòa phế tích giống như thành trì, tường đổ, vạn vật rách nát, rơi là tả lấy mấy cổ màu xanh đen thi thể. Có chút thậm chí còn tại nhúc nhích, giống, phảng phất lệ quỷ tiếng gào thét vang lên, mang theo trận trận kinh hãi. Chỗ đó có một cái đã mất đi bình thường cùng loại cái xác không hồn đồng dạng trung niên tu sĩ. Nó tứ chi cứng ngắc địa đứng lên, đồng tử lại tất cả đều là tròng trắng mắt. Tuyệt vọng địa nhìn về phía trên không. Oanh, tại chỗ rất xa, có tia chớp tại cuồng loạn nhảy múa. Coi như thần linh tại trời xanh phía trên giao chiến. Bởi vì cái kia kịch liệt chấn động, này đã lâm vào tận thế thế giới. Nhưng vẫn còn một tấc thốn đất sụp liệt. Đen kịt mưa, làm ướt Ninh Minh toàn thân. Mang đến một loại ăn mòn tận xương tủy lạnh buốt cảm giác. Lúc này, hắn lưng cõng một cái lão nhân. Đang tại trong mưa to bay nhanh, trên mặt máu đen bị mưa hòa tan, càng thêm khó coi, giống như là một chương hỗn độn mặt nạ. Ninh Dạ hắn đào tẩu rồi. Đột nhiên, thiên thần tiếng giống giận dữ tạc lên, nhưng ngay sau đó đã bị càng thêm mênh mông cực trí đạo thế cho bao phủ. Phía chân trời tuyến chỗ bay lên một vòng cực lớn mặt trời, lại xông hủy không biết cỡ nào rộng đích đại địa. Ninh Minh trên mặt biểu lộ đã thấy không rõ rồi. Hắn chỉ cảm thấy bên ngoài thân cảm nhận sâu sắc tăng thêm chút ít. Mưa, càng lớn, Ninh Minh kỳ thật rất không hỉ hắc ám. Nhất là loại này đen kịt đêm mưa. Nhưng đây hết thảy giờ phút này lại đã trở thành chính mình sống sót bảo đảm. Cho dù thần thể đang không ngừng địa phát ra nguy hiểm tín hiệu, nhưng hắn tốc độ không có chút nào dừng lại. Bốn phía đáng sợ cảnh vật theo trước mắt hắn nhanh chóng xẹt qua. Thời gian của mình cũng không có bao nhiêu. Ninh Minh không rõ ràng lắm Thiên Cơ Cung bao lâu sẽ làm ra phản ứng. Nói không chừng rất nhanh sẽ có mới đích tiên tôn cấp đại tu sĩ hạ giới. Bịch, đột nhiên, Ninh Minh thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhất thời lảo đảo, từ phía trên không trung ngược lại ném tới mặt đất. Đen kịt mưa làm ướt hết thảy. Đại địa cũng biến thành dơ bẩn vũng bùn. Ninh Minh bị lăn một thân bùn. Trên mặt phân không rõ là mưa hay là nước mắt. Nhưng này hai mắt thần như trước lạnh như băng mà kiên nghị. Bá, đúng lúc này, lão đạo người đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt nổ bắn ra khủng bố đến cực điểm chùm tia sáng. Hai tay giống như là kìm lớn. Hướng Ninh Minh cái cổ gắt gao véo đến. Ninh Minh sắc mặt đột biến. May mắn chính là, lão đạo người tổn thương đồng dạng quá nặng đi. Hắn vừa không nhúc nhích vài cái ngay tại trên đường lại hôn mê tới. Ninh Minh ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Sau đó yên lặng địa đem cái này gầy yếu lão đạo người vác tại trên lưng. Ninh Minh, chúng ta sẽ sống xuống dưới chính là sao? Trong đầu, kỵ thần thanh âm trước nay chưa có suy yếu. Tại cuối cùng chi tế hỏi Ninh Minh. Ninh Minh nhìn về phía sau còn đang kích đấu ba đại tiên tôn. Chúng ta sẽ không chết. Chỉ có bọn hắn mới đáng chết. Kỵ thần triệt để lâm vào trong yên lặng. Đồng thời, Hắc Y cũng theo bên ngoài thân biến mất. Ninh Minh vốn là sững sờ. Sau đó rụt rụt vạt áo. Tại đây đen kịt trong đêm mưa thở khẽ một hơi. Thật sự, lạnh quá a hát. Cả buổi về sau, chư thiên nghênh đón xưa nay chưa từng có sôi trào. Cực quang thiên hạ đông quận châu rơi vào tay giặc. Không chỉ có như thế. Đáng sợ nhất chính là. Đông quận châu bên trong đích hắc ám vật chất vẫn còn liên tục không ngừng địa ảnh hưởng quanh thân lãnh thổ quốc gia. Cả tòa cực quang thiên hạ đều trở nên không an toàn. Sở hữu tất cả sinh linh tất cả đại di chuyển. Cái gì? Có hắc ám vật chất tiết lộ. Dương gia tổ địa biến thành một chỗ không rõ cấm địa. Dương Thận lúc này mới vừa tấn chức tiên tôn. Ra sẽ không có. Ôi trời ơi, mau đến xem. Thiên Cơ Cung vừa mới phát ra thông báo. đây hết thảy đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là cái kia Ninh Dạ. Quảng cáo, hắn rõ ràng không phải ta chư thiên sinh linh, mà là một cái theo hắc trong ám vũ trụ trốn tới cấm kỵ tồn tại. Thanh Liên Thiên Hạ, một hoàn cảnh yêu mỹ môn phái chính giữa. Một đám lão nhân tụ tập tại một khối. Cầm đầu bạch bào lão giả cầm trong tay lấy một mặt gương đồng. Bên trong là Thiên Cơ Cung tại trước tiên phát ra thông báo. Thông báo ở bên trong. Cực quang thiên hạ dị biến. Tự nhiên là Đỗ Lỗi đã đến Ninh Minh trên đầu. Càng thêm rung động nhân tâm chính là. Thiên Cơ Cung không chỉ có đem Ninh Minh xưng là cấm kỵ quái vật. Cũng lần thứ nhất chính thức bắt đầu dùng rồi. Ma Tôn, cái này một danh xưng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Chư thiên từ trước tới nay thủ lệ. Đây là cái này một vạn năm qua đệ nhất vị bị phong hào Ma Tôn tu sĩ A. Hơn nữa trước mắt còn mới đạo hỏa cảnh A-Hát. Một vị trưởng lão khoa trương kêu lên. Một tòa khác thành trì chung. Trên đường phố đám người cũng rối loạn. Mà bắt đầu, nam nữ già trẻ tất cả đều thả ra trong tay sự tình. Rung động địa nhìn xem đây hết thảy. Hắc ám vũ trụ trốn tới quái vật. Tiến vào chư thiên hạ. Còn chút xuống ra hắc ám vật chất. Ô nhiễm nửa tòa cực quang thiên hạ. Nhất dọa người chính là cái gì? Là hắn còn chạy thoát rồi. Thiên Cơ Cung rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Như thế nào liền một cái đạo hỏa cảnh tiểu quái vật đều bắt không được. Mọi người tức giận bất bình địa nhìn xem một chương người bức họa. Đó là một cái huyết phát bay lên hắc y nam tử. Tuy nhiên dáng người cao to, thoạt nhìn rất tuấn giật, nhưng trên mặt lại mang theo điên cười. Từng sợi màu đỏ sậm khí lưu vờn quanh, làm nổi bật ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ma tính. Thực không hổ là ma tôn cái này danh hiệu, chỉ cần bắt lấy kẻ này, hoặc là cung cấp kẻ này manh mối. Cô, ta không nhìn lầm a, cái kia phía trên ghi chính là bất lão đan. Đột nhiên, một vị lão giả con mắt hạt châu đều nhanh mất đi ra. Thật sự, là bất lão đan, đám người mạnh mà huyên náo. Vì bắt Ninh Minh, Thiên Cơ Cung khai ra từ trước tới nay lớn nhất giá trên trời. Tam thanh trong nội cung cái vị kia móc ra một quả bất lão đan. Cái gọi là bất lão đan, tự nhiên không phải thật sự trường sanh bất lão. Nhưng có thể cung cấp 2000 năm tà hữu thọ nguyên. Đây là đủ để cho tiên tôn chịu động tâm tạo hóa. Có thể nói, hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn cũng có thể hội ngồi không yên. Trong đám người còn có một hắc bào nhân. Giờ phút này giống như là bị định trụ đồng dạng. Hắn thế nào lại là theo hắc ám vũ trụ trốn tới quái vật. Áo đen hạ là một trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Hiện đầy vẻ mặt. Khó có thể tin, đây là trang nhan, hoặc là cũng có thể nói là trang bán tiên. Hồi tưởng Ninh Minh đủ loại. Cuối cùng nhất, trang nhan khẽ cắn môi son. Nhanh chóng quay người, muốn chạy nhanh chuyển di người trong nhà. Đông Di Thiên Hạ, Thái Thanh Thành, Tô Tiên đang tại trong hành lang cùng một vị kiền châu chùm nói chuyện. Đột nhiên thần sắc kịch biến, trực tiếp đứng dậy ly khai. Vị kia chùm khởi điểm giận dữ. Nhưng sau đó đồng dạng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Xảy ra lớn như vậy sự tình. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Ninh Dạ hai chữ rốt cục bắt đầu lệnh chư thiên cảm nhận được rất nhỏ sợ run cảm giác. Thế lực khắp nơi đều tại độ cao chú ý cực quang thiên hạ phát triển. Mỗi lần có tin tức truyền tới. Đều lại để cho trong đám người tâm run lên. Thiên ngoại thiên. Tại đây mây mù lượn lờ. Giống như là ở vào đám mây phía trên thế giới. Có từng tòa cung khuyết. Vàng son lộng lẫy. Tiên sơn nước chảy làm nổi bật ra tiên cảnh xa hoa. Giờ phút này. Từng đạo thân người rất nhanh đi xuyên qua Thiên Cơ Cung trong ngoài. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Có thậm chí cái trán đều tiết ra mồ hôi lạnh. Tam thanh trong nội cung. Tại đây không khí càng là áp lực đến làm cho người có loại hít thở không thông cảm giác. Bắc Cực Cung chi chủ, Bạch Trạch, Vạn Tượng Cung chi chủ, Tinh Túc, còn có Bát Cảnh Cung chi chủ, Long Thủ đều đã đến cực quang thiên hạ. Trong điện, một vị tóc bạc bà lão tiến lên, mở miệng nói, phía trước đứng đấy một cái dáng người có chút gầy gò đạo nhân. Ăn mặc màu xanh đạo bào, đeo tử dương khăn, thoạt nhìn rất thường thường không có gì lạ. Nhưng ở hắn sau lưng, tất cả tòa đạo cung các trưởng lão giờ phút này tất cả đều biểu hiện được kinh sợ. Liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Thật sự là vô cùng nhục nhã a hát. Nhất là Càn Khôn cung người. Tất cả đều cúi đầu. Thật sự là hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở có thể cho chính mình chui vào. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy à? Ngọc Hư cung nhất mạch nhân viên. Lúc này đồng dạng lo nghĩ bất an. Ninh Dạ là từ hắc trong ám vũ trụ trốn tới cấm kỵ sinh vật. Cái này lại cùng chính mình thoát ly không được liên quan rồi. Thật muốn truy cứu tới. Tránh không được phải chịu trách nhiệm. Càn Khôn cung cùng Ngọc Hư cung người. Lúc này liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Mà ở mọi người thấy không thấy địa phương. Đạo nhân sắc mặt tương đương khó coi. Lý Tể Đạo tức giận không phải mặt khác. Mà là hôm nay xảy ra lớn như vậy vấn đề. Nhưng bọn này lão gia hỏa rõ ràng không có một cái đứng ra nói vài lời. Cái này còn có thể là cái gì? Không nghĩ lấy nên như thế nào mau chóng giải quyết vấn đề. Mà là nghĩ đến như thế nào từ nơi này Trường Phong Ba Trung bước ra chứ sao? Dùng câu nói kia mà nói tự là. Thà rằng cái gì cũng không làm. Cũng tuyệt không tội phạm quan trọng sai. Trên thực tế, đừng tưởng rằng cái gì đều không làm tự cũng không phạm sai lầm. Ngồi ở đây loại trên vị trí. Cái gì đều không làm bản thân tự là sai. Nghĩ như vậy, Lý Tể Đạo lại đang trong nội tâm trấn an đạo. Khá tốt có cái kia mấy vị cung chủ tại. Cũng phối hợp của ta điều động. Cực quang thiên hạ tình huống trước mắt thế nào? Lý Tể Đạo lại hỏi. Vị kia tóc bạc bà lão đáp. Tình huống rất không xong. Hắc ám vật chất cho tới nay đều là khó giải tai nạn. Dương gia chỗ Đông Quận Châu đã triệt để biến thành cấm địa. Mà ô nhiễm vẫn còn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Phụ cận mấy cái đại châu cũng đã nhận lấy ảnh hưởng. Xa cách, mau chóng sơ tán cực quang thiên hạ sở hữu tất cả sinh linh. Lý Tể Đạo âm vang nói. Người sống một khi nhúng chàm hắc ám vật chất. Vậy phiền toái lớn, mọi người ánh mắt khác nhau. Như là nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng. Nói. Lý Tể Đạo đều thiếu chút nữa dùng giống lên. Hay là vị kia tóc bạc bà lão. Nói ra, một tòa thiên hạ sinh linh. Mấy dùng hàng tỷ vạn nhớ. Nên như thế nào xa cách. Vô luận bọn hắn tiến vào cái đó một tòa thiên hạ. Đều nghiêm trọng phá hư địa phương bình thường vận tác. Cái này tóc bạc bà lão là Tô gia lão nhân. Hắn nói lời, tương đương có phần lượng. Lý Tể Đạo không thể không suy nghĩ. Sau đó. Hắn càng là suy nghĩ vượt cảm thấy vô lực. Cả người đều nhanh muốn choáng luôn. Đúng vậy a, Ninh Minh nhìn như chỉ là làm cực quang thiên hạ một cái châu biến thành cấm địa. Nhưng trên thực tế, ảnh hưởng thật sự quá lớn quá quảng. Hắc ám cấm kỵ chính thức chỗ đáng sợ ở chỗ. Nó hội hủy diệt một cái tộc đàn chỗ sinh hoạt hoàn cảnh. Mà một cái tánh mạng là tối trọng yếu nhất tự là sinh tồn không gian. Không có một trong. Cái kia Ninh Dạ rất đáng hận rồi. Quả thực phát dồ đã đến một cái cực điểm. Làm cho người tức lộn ruột. Hắn sao có thể đem hắc ám vật chất chút xuống tiến cực quang thiên hạ à? Đây là muốn lôi kéo đầy đủ mọi thứ. Đồng quy vu tận, nhất định phải đem hắn tìm được. Giết, cái này, đám kia đám lão già này tìm đến lại nói. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, xem tư thế. Tự hồ có thể mắng thượng ba ngày ba đêm đều không mang theo ngừng. Lý Tể Đạo cố nén trong nội tâm cuồn cuộn đồ vật. Đạo, việc cấp bách là giải quyết hết cực quang thiên hạ vấn đề. Nếu không, man hoang thiên hạ lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Chừng hai tòa thiên hạ to lớn. Lại để cho bọn hắn trước rút lui khỏi đến man hoang thiên hạ đợi một thời gian ngắn. Đằng sau lại chậm rãi căn cứ tình huống phân tán. Đột nhiên, một vị lão già cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. Man hoang thiên hạ, Lý Tể Đạo sững sờ. Man hoang thiên hạ là yêu tộc địa bàn. Yêu tộc lãnh địa ý thức rất mạnh. Cho tới nay đều rất bài xích nhân tộc. Hơn nữa, nhiều như vậy sinh linh dũng mãnh vào man hoang thiên hạ. đối với yêu tộc sinh tồn không gian đè ép cũng không nhỏ. Quảng cáo, nhưng cân nhắc lợi hại qua đi. Lý Tể Đạo phát hiện, man hoang thiên hạ tựa hồ cũng là duy nhất đường ra. So về ủy khuất nhân tộc, hay là chỉ có ủy khuất một chút yêu tộc? Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sau đó không lâu, đừng nói man hoang thiên hạ, mà ngay cả thiên ngoại thiên bắc cực cung bên trong đích yêu tộc đều trực tiếp nổ tung nổi. Nguyên một đám cùng với phẫn thanh tựa như, các loại chửi bậy, thiếu chút nữa tựu náo đến tam thanh cung đi. Tô Mộc Mộc, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt đợi đệ tử vừa mới ở này cái thời gian điểm trở về. Thiên cơ cung chung khắp nơi đều là giống to âm thanh cùng chất vấn thanh âm. Có chút cấp tiến yêu tộc thanh niên. Thậm chí đều tại cái khác đạo cung chung đánh đập phá bắt đầu. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Cái gì? Để cho ta yêu tộc cho các ngươi dọn ra vị trí. Tốt, bình thường có chuyện tốt không muốn qua chúng ta. Vừa ra sự tình muốn ta yêu tộc đến gánh chịu. Chó má, Kỳ Kiệt vừa mới trở về. Nghe nói sau lập tức nổi trận lôi đình. Rõ ràng cũng gia nhập đi vào. Đây đều là cái kia ninh dạ làm hại A Hát. Nhìn xem một màn này. Đệ tử khác tức giận đến tay đều đang phát run. Chỉ có Tô Mộc Mộc nhíu chặt lấy đại mi. Làm sao vậy? Vị kia Tô gia tóc bạc bà lão đi tới. Thương tiếc địa dắt thiếu nữ bàn tay nhỏ bé. Đau lòng nói. Lý Tể Đạo thúc thúc kêu ngươi đi qua một chuyến. Hắn trong khoảng thời gian này có thể đảm nhận tâm ngươi rồi. Ngươi như thế nào không vui? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tô Mộc Mộc trên đường đi đều muốn một vấn đề. Rốt cục, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với mình gia trưởng bối hỏi. Nhị nãi nãi, ta muốn hỏi. Không phải nói hắc trong ám vũ trụ đều là quái vật đấy sao? Tóc bạc bà lão khẽ giật mình. Sau đó nghiêm túc nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Mộc Mộc xoắn suýt. Có thể cái kia ninh dạ. Hắn phía trước cảm giác không phải rất phù hợp thường đấy sao? Tại không có ra chuyện này trước khi. Hắn và chúng ta giống như cũng không có cái gì khác nhau. Nghe vậy, tóc bạc bà lão đã trầm mặc hồi lâu. Tô Mộc Mộc nhìn qua đối phương hai mắt. Muốn đạt được một đáp án. Nhị nãi nãi. Cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ chẳng lẽ còn có bình thường vật còn sống? Vấn đề này không cần phải tồn tại. Ta và ngươi cũng không cần về chuyện này đáp án này. Tóc bạc bà lão ngữ khí có chút lạnh lùng. Tô Mộc Mộc ngẩn ngơ. Tóc bạc bà lão lại sờ lên hắn cái đầu nhỏ. Lộ ra một bộ dáng tươi cười. Ngươi có lẽ không ít chịu khổ. Trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng cực kỳ a, hay là nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Đột nhiên, Tô Mộc Mộc dùng sức lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, nhị nãi nãi, ngươi là ở lảng tránh vấn đề của ta. Tại sao phải lảng tránh? Lập tức, tóc bạc bà lão sắc mặt trầm xuống. Sau đó trong nội tâm thở dài. Nơi này là thiên ngoại thiên. Lão nhân ngồi xổm người xuống. Hai tay khoác lên thiếu nữ trên bờ vai. Lần thứ nhất dùng phức tạp ngữ khí dạy bảo đạo. Bảy tòa thiên hạ sinh linh tất cả đều đang ngó chừng ta và ngươi nhất cử nhất động. Ta và ngươi nếu sinh ra mê mang, nhân gian chúng sinh lại sẽ làm sao? Nói như vậy lại để cho Tô Mộc Mộc cả người đều ngây dại. Bỗng nhiên, hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nói chuyện đứt quãng, cho nên nói. Cái kia vài tòa vũ trụ chính giữa thật sự còn có vật còn sống. Mà chúng ta biết rõ điểm này. Vẫn phải là tiếp tục hướng bên trong. Đúng lúc này, tóc bạc bà lão đột nhiên ra tay. Hắn một đạo linh lực đánh vào thiếu nữ trong cơ thể. Lệnh hắn cưỡng ép bảo trì ở tỉnh táo. Ít đi truy tìm một việc bản chất. Nơi này là thiên ngoại thiên. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là như thế nào lại để cho chư thiên tại ta thiên cơ cung dưới sự dẫn dắt trở nên rất tốt. Tóc bạc bà lão lạnh như băng vô tình nói. Hơn nữa, hết thảy hành vi phạm tội đều là thiên đình phạm phải. Mà cái kia vài tòa hắc trong ám vũ trụ vật còn sống. Sớm muộn cũng sẽ biết chết hết. Sở hữu tất cả vấn đề đều muốn chôn vùi. Biến mất tại tuế nguyệt chính giữa. Tô Mộc Mộc im ắng địa chảy ra nước mắt. cho nên là chúng ta bức hắn, cho nên sự thật cũng không trọng yếu. Tóc bạc bà lão cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn đứng dậy mà đứng, nhìn qua khắp thiên ngoại thiên, ánh mắt thâm thúy, nói tất cả không nên tìm sự tình bản chất. Chúng ta có thật sự tương đẹp hơn đồ tốt, khả dĩ giao cho chư thiên chúng sinh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.